Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 298 phất tay áo tử chạy lấy người. Phong Thần đương nhiên nói làm mấy người không tự giác đỡ chán. Nguyên lai bọn họ cùng Phong Thần đã làm như vậy vài lần nhiệm vụ. Đã hơn một năm tiếp xúc, thật đúng là không phải thực hiểu biết hắn. Tưởng Hạo cùng Lý Ngọ đồng thời ở trong lòng cảm thán. Phong Thần như vậy ôn nhu một mặt nếu là làm thánh viện những cái đó ái mộ hắn nữ tử nhìn đến. Còn không được nát đầy đất tâm, rơi lệ thành hà, Tưởng Hạo mịt mờ ngắm Tạ Phượng Chi nắm chặt chiếc đũa tay. Không khỏi nghĩ nữ nhân này bình thường ở thánh viện tuy rằng tương đối kiêu căng. Ở Phong Thần trước mặt đảo thật đúng là có thể nhẫn nại. Dùng xong sau khi ăn xong, một người thân xuyên váy dài mạn diệu mỹ mạo nữ tử đi đến. Nàng nhất tần nhất tiếu gian mang theo một loại khác ý nhị. Má phải thượng một viên nốt ruồi đỏ chẳng những không có ảnh hưởng toàn bộ khuôn mặt. Ngược lại làm nàng nhìn như thanh thuần khí chất chung nhiều da chung vũ mị cảm giác. Tìm yên gặp qua vài vị khách quý, nàng tiến lên đem tay đặt ở bên trái. Nửa ngồi xổm được rồi hành lễ, Tưởng Hạo giơ tay cười nói, tìm yên cô nương không cần khách khí, ta hôm nay mở tiệc chiêu đãi vài vị sư đệ sư muội. Cô nương trước đàn một khúc đi, tìm yên cười gật gật đầu. Ánh mắt cũng không khắp nơi loạn ngắm, đi lên cầm đài ngồi xuống. Một khúc thanh thấu dễ nghe khúc ở phòng vang lên, Ngô Thanh Thiển nghe tìm yên đánh đàn. Mẫn cảm phát hiện đối phương trên người cất giấu một tia rất khó bắt giữ đến sát khí. Ánh mắt thâm thâm ẩn đi như vậy sát khí giống nhau chính là thích giết chóc người trên người mới. Có thể quấn quanh, xem ra cái này kêu tìm yên cầm nữ thân phận cũng không đơn giản. Một khúc đạn xong, tìm yên tịnh rửa tay. Xảo tiếu xinh đẹp nhìn mấy người. Tìm yên cô nương cầm nghệ thực hảo, Ngô Thanh Thiển cười khen ngợi một tiếng. Ở mà thế Ngô Thanh Thiển tương đối thích y thuật cùng âm luật đến từ Ngô Tự Nhạc. Bởi vậy nghe được ra tới đối phương cầm nghệ tiêu chuẩn xác thật rất cao. Tưởng Hạo gật đầu nói, tìm yên cô nương ở Trung ương thành cầm nghệ là phi thường có danh tiếng, không chỉ như thế. Thường xuyên còn sẽ có thân phận tôn quý người thỉnh nàng đi đàn tấu. Đây cũng là tới, nhất tuyến thiên, làm tìm yên điểm sướng khách nhân. Đối nàng tương đối khách khí một nguyên nhân, Tạ Phượng Chi ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn thoáng qua tìm yên. Mang theo vài phần khinh thường nói, một cái nghệ kỹ mà thôi, đáng giá các ngươi như vậy truy phủng sao? Nàng tiếng nói vừa dứt, tìm yên trên mặt như cũ mang theo tươi cười, nhưng đáy mắt lại cất giấu một tia lạnh lẽo. Ngô Thanh Thiển tự nhiên bắt giữ tới rồi tìm yên trong mắt kia chợt lóe mà qua lạnh lẽo. Tâm tư vừa chuyển nói, tìm yên cô nương cầm tài cao siêu đương trị đến khen ngợi. Ta cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề, nàng biết Tạ Phượng Chi vừa rồi châm chọc chủ yếu là nhằm vào chính mình mà đến, tìm yên chỉ là nằm trúng đạn. Đương nhiên, đối với Tạ Phượng Chi tới nói, cũng xác thật thập phần coi thường tìm yên như vậy nghệ kỹ. Đúng vậy, này chỉ là giải trí mà thôi. Tạ sư muội cần gì phải như vậy nghiêm túc, Tưởng Hạo pha trò nói. Hắn trong lòng cũng có vài phần không mau, tìm yên là hắn gọi tới. Tạ Phượng Chi như vậy trắng ra châm chọc nói, cũng làm hắn có vài phần xuống đài không được. Phong Thần không nói gì, chỉ là lạnh lùng quét Tạ Phượng Chi nhất mắt. Tạ Phượng Chi là Tạ gia đích nữ, thường xuyên đều là nói một không hai. Ở thánh viện trung tính tình cũng ít có ẩn nhẫn thời điểm. Hôm nay nếu không có Phong Thần ở chỗ này, nàng đã sớm nhịn không được phát giận. Thấy Phong Thần ánh mắt phiếm lãnh, Tạ Phượng Chi cắn cắn môi, đứng lên hừ lạnh một tiếng. Các ngươi thích loại này giải trí, ta lại không có gì hứng thú. Nàng tiếp theo lãnh lệ nhìn Ngô Thanh Thiển liếc mắt một cái. Ý vị thâm trường nói, Ngô sư muội, bị phá cách chúng tuyển tiến vào thánh viện cũng không đại biểu cái gì. Hy vọng tương lai ngươi còn có thể như vậy xuất sắc. Ngô Thanh Thiển vẫn chưa đem nàng phảng phất cảnh cáo nói để ở trong lòng, không chút để ý cười cười. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở, ta tự nhiên sẽ không làm ngươi thất vọng, trong đó Phản Phúng ý vị mười phần. Ta đây liền không phụng bồi, Tạ Phượng Chi là đối Phong Thần cố ý. Nhưng lại cũng có thân là Tạ gia đích nữ kiêu ngạo. Tự nhiên sẽ không lại tiếp tục lưu lại, không đợi những người khác nhiều lời liền phất tay áo tử chạy lấy người. Hết chương.